Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Kim Sắc Thiên Vực Thủy Tổ Cơ Giáp. Quang Niên cứ điểm siêu tính trung tâm, hắn tất cả dự đoán, đều thành lập trong quá khứ hàng mẫu số liệu trên cơ sở. Hàng mẫu càng nhiều, số liệu càng lớn, dự đoán lại càng chuẩn xác. Hiện tại, X chiến sĩ khác thường ra bài. Một cái liền đem siêu tính trung tâm chiến cuộc dự đoán năng lực phế hơn phân nửa. Sở dĩ Vương Liên Thành mới không được không tiếp nhận bộ phận quyền chỉ huy. Nhưng là ngay tại hắn đem mục tiêu định tại X chiến sĩ trên người sau khi bất quá một giây. Tình huống lại xuất hiện biến hóa. Phe địch trên tàu chiến chỉ huy. Bộ kia tím cơ giáp màu đen chung quanh thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một tầng nồng nặc tím ánh. Sáng màu đen. Một cái màu tím đen cơ giáp hư ảnh đột nhiên phóng đại. Lớn đến cơ hồ bao phủ chỉnh chiếc kỳ hạm. Đồng thời, cơ giáp hư ảnh trên tay xuất hiện một đường 5 cây số chiều dài màu tím sậm đao ảnh. Sau một khắc, Vương Liên Thành liền cảm thấy một trận kịch liệt tim đập nhanh cảm giác. Hắn cơ hồ sinh ra một loại chạy trối chết xúc động. Không tốt, là năng lượng máy kiểm soát tinh thần trùng kích. Vương Liên Thành cưỡng ép khắc chế sợ hãi trong lòng. Hắn tiếp tục xem hướng chiến trường. Chỉ thấy chiến trường bên trên những cái kia kim sắc thiên vực chiến hạm cùng cơ giáp đều ở trình độ nhất định xuất hiện thao tác biến hình. Càng đến gần X chiến sĩ, biến hình cũng là nghiêm trọng. Mà ở X chiến sĩ phụ cận, thậm chí thành con ruồi không đầu đồng dạng. Bốn phía loạn truyền, biến thành mặc người chém giết dê con. Kim sắc thiên vực chiến tổn đột nhiên lên cao. Thừa dịp cái này một cơ hội tốt. X chiến sĩ ở tại kỳ hạm bắt đầu mãnh liệt gia tốc. Xa xa kim sắc thiên vực chiến hạm bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Xuất bắt đầu trước chấp hành Vương Liên Thành mệnh lệnh. Tập trung công kích X chiến sĩ kỳ hạm. Nhưng là, tình huống lần nữa ngoài dự liệu. Làm công kích được đến về sau. Chiến hạm bản thân năng lượng tầng phòng hộ cùng X chiến sĩ cơ giáp mang tới nặng nề phòng ngự. Chồng chất lên nhau, còn không thèm chú ý tuyệt đại bộ phận công kích. Mặc dù có số rất ít công kích đột phá năng lượng phòng ngự. Nhưng năng lượng phòng ngự sau khi còn muốn chiến hạm lớn cực kỳ vừa dày vừa nặng vật lý bọc thép. Lẻ tẻ một chút công kích, căn bản là không có cách nào phá hư những cái này bọc thép. Khi phía trước xuất hiện chướng ngại vật lúc, X chiến sĩ là sẽ xuất đao thanh lý. Cho dù là số cây số chiều dài chiến hạm lớn hoành ở này chiếc kỳ hạm đường đi bên trên. X chiến sĩ cũng có thể một đao đem chiếc chiến hạm này chặt đứt. Chiếc này bị kẻ lưu vong kỳ hạm, giống như là tiền sử cự ngạc đồng dạng. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lập tức liền thành trên chiến trường nhân vật chính. Bởi vì đối với X chiến sĩ kỳ hạm đặc thù hỏa lực chiếu cố, tất nhiên dẫn đến đối với bị kẻ lưu vong những chiến hạm khác hỏa lực sơ sẩy. Thế là, những cái này áp lực giảm nhiều bị kẻ lưu vong chiến hạm bắt đầu điên cuồng công kích. Kim sắc thiên vực chiến tổn đột địa liền dâng đi lên. Nhất là những cái kia viễn trình thao túng chiến sĩ cơ giáp. Cơ hồ trở thành trong sáng pháo hôi. Bọn họ lấy mỗi giây 5.000 đài tốc độ, không có chút ý nghĩa nào địa bị tiêu diệt, tình thế giống như đập lớn vỡ đê đồng dạng, cơ hồ không thể vãn hồi. Tình huống này thật sự là quá ác liệt, kim sắc thiên vực nhất định phải có hành động, dịch Bắc Hàn, xuất chiến, tùy ý công kích phe địch chiến hạm lớn, Vương Liên Thành giống to, mệnh lệnh thu đến, dịch Bắc Hàn đáp, thanh âm của hắn có chút run rẩy. Không biết là hưng phấn hay là sợ hãi. Một chiếc chiến hạm lớn bên trên. Dịch Bắc Hàn lái dung nham sứ giả vọt ra. Trên cơ giáp dung nham chi hạch điên cuồng vận chuyển. Cơ giáp chung quanh xuất hiện một đoàn gần ngàn mét trường hỏa hồng sắc hư ảnh. Đồng thời còn có một cỗ phấn chấn lòng người tinh thần ba động hướng tứ phía biện pháp truyền ra. Ngoài, nhưng là, cứ việc thanh thế kinh người. Cùng X chiến sĩ còn là có chênh lệch không nhỏ. Kim sắc thiên vực có chính xác chiến lực dự đoán. Sở dĩ dịch Bắc Hàn nhiệm vụ cũng không phải là công kích X chiến sĩ. Đối thủ của hắn là thông thường chiến hạm cùng chiến sĩ cơ giáp. Dịch Bắc Hàn xông về một chiếc chiến hạm lớn. trọng kiếm chém xuống. Một chiếc bị kẻ lưu vong chiến hạm lớn lúc này xuất hiện một cái cự đại buột miệng. Buột miệng xuất hiện kinh khủng bạo tạc. Mấy giây sau khi chiếc này chiến hạm lớn liền tuyên cáo vẫn lạc. Misen cũng nhìn thấy Dịch Bắc Hàn. Hắn nhìn mấy giây, lạnh lùng một lần, bất quá là một đứa con nít. 15, 16, 17 hạm đội, hỏa lực áp chế, là, thủ lĩnh, 3 cái hạm đội, trong đó 3 chiếc đại hình hạm đội, 18 chiếc cỡ trung chiến hạm, 500 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ xen kẽ mà lên. Tất cả hỏa lực đều hướng Dịch Bắc Hàn dung nham sứ giả đổ xuống mà ra. Hỏa lực mãnh liệt lưới cơ hồ đem dung nham sứ giả bao phủ lại. Dịch Bắc Hàn nơi nào thấy qua trận thế như vậy. Trong lòng của hắn càng là hiện ra một cỗ khó mà ức chế cảm giác sợ hãi. Trong lúc nhất thời, hắn chỗ nào còn nhớ được công kích. Duy nhất động tác, chính là không ngừng mà chạy trốn. May mắn, hắn còn không có triệt để mất lý trí. Đang chạy trốn thời điểm, không chỉ có lợi dụng đủ loại hài cốt xem như công sự che chắn, càng là không ngừng làm ra chiến đấu động tác, mà dung nham sứ giả động lực tính năng cũng tương đối xuất sắc. Ở nơi này chút tổng hợp nhân tố dưới, Dịch Bắc Hàn trốn khỏi một mạng, nhưng mặc dù mệnh bảo vệ, tác dụng của hắn lại cơ hồ không đáng kể. Rất tốt, hắn đã sợ mất mật. 15 hạm đội tiếp tục bảo trì đối với hắn hỏa lực áp chế. 16, 17 hạm đội tiếp tục công kích. Misen điều chỉnh mệnh lệnh tương đối cấp tốc. Hạm đội của hắn số lượng thế yếu. Hắn có thể không muốn ở một cái chim non trên người lãng phí quý báu hỏa lực. Chính hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn như cũ công kích tại phía trước nhất. Hấp dẫn lấy kim sắc thiên vực hướng hắn chút xuống công kích. Chiến trường tình thế bắt đầu không thể ức chế hướng bị kẻ lưu vong một phương khuynh đảo đi qua. Tình huống hiện tại hết sức rõ ràng. Nếu như kim sắc thiên vực lại không ra bài mới, thất bại như vậy đem khó mà tránh khỏi. Vương Liên Thành dùng sức gãi đầu một cái. Hắn lại liếc một cái siêu tính trung tâm thắng lợi dự đoán. Phía trên đã lần nữa hiện ra dự đoán tỷ số thắng. Nhưng chỉ còn lại có đáng thương 1%. Sở dĩ có cái này 1% là bởi vì vẫn tồn tại cái này phiêu tiết kim ngân hoa số. Nàng là đối phó X chiến sĩ vũ khí bí mật. Nếu như nàng có thể đánh bại lại hoặc là trọng thương X chiến sĩ, cái kia kim sắc thiên vực liền còn có cơ hội thắng lợi. Nhưng hiển nhiên, đây là xác suất nhỏ sự kiện. Suy tính 2 giây, Vương Liên Thành phát ra mệnh lệnh. Phiêu tuyết, xuất chiến. X chiến sĩ chung quanh tất cả hạm đội nghe lệnh, vũ khí bí mật tức sắp xuất động, phối hợp công kích, cái này sơ lược mệnh lệnh đi qua siêu tính trung tâm. Sau đó bị phân giải số tròn vạn mạng nhỏ lệnh, phân biệt tiến vào từng cái hạm đội, chính xác đến từng cái đầu cuối phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt tại X chiến sĩ kỳ hạm phụ cận 10 vạn cây số bên ngoài. Một chỗ chiến hạm lớn hài cốt bên cạnh, một cái kim, bạc, đỏ xen nhau cơ giáp hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Cái này hư ảnh so dung nham sứ giả muốn ngưng tụ đất nhiều, cũng phải khổng lồ đất nhiều. Khí thế của nó cơ hồ không thua X chiến sĩ hắc ám kỵ sĩ. Đây là kim ngân hoa số, là mới tận thế cấp chiến sĩ. Chúng ta cũng có chiến thần. Kim sắc thiên vực các chiến sĩ lập tức phấn chấn mà lên. Vừa mới kém chút hỏng mất sĩ khí cấp tốc ngưng tụ. Các chiến sĩ bắt đầu ra sức phản kích. Misen cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Ánh mắt của hắn tại kim ngân hoa số bên trên dạo qua một vòng. Sau đó, công cộng tần số truyền tin bên trên vang lên tiếng gầm gừ của hắn. Đối thủ của ta là ngươi sao? Không, tiểu cô nương, ngươi không đủ tư cách. Trương Viễn đâu? Hắn trốn đi nơi nào? Cút ra đây cho ta. Không có người đáp lại hắn. Phiêu tuyết là lái kim ngân hoa số, mở ra warp drive, tiến vào siêu quang nhanh, dọc theo đã sớm kế coi là tốt đường đi tiến lên. Theo người ngoài chính là, kim ngân hoa số ở trong không gian đột nhiên biến mất. Không, 2 mét giây sau, cơ giáp này liền vượt qua 10 vạn cây số, đã đến Misen hắc ám kỵ sĩ trước mặt, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Liên Thành tướng quân nhìn phấn chấn. Hắn cấp tốc liếc một cái siêu tính trung tâm tỷ số thắng tính ra. Kết quả lại làm cho để cho tâm hắn một trận băng lãnh. Tỷ số thắng vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là 1%. Đúng lúc này, Kim Ngân Hoa số vượt lên trước phát động công kích. Hắn cơ giáp lập tức tản mát ra nồng nặc tinh thần ba động. Cơ giáp quanh thân hư ảnh trở nên một mảnh ngưng thực. Một đường ngưng tụ kiếm ảnh đột nhiên mà hiện tại. Thẳng chạm ích chiến sĩ ở tại kỳ hãm. Vô số chiến sĩ liền thấy. Cái này đạo kiếm ảnh vô thanh vô tức xẹt qua ích chiến sĩ dưới người kỳ hãm. Mà chiếc này kỳ hạm liền gãy thành hai đoạn. Cưỡi kình kỵ sĩ đã mất đi hắn tọa giá. Lợi hại a. Louis nhìn xem một màn này. Rất là sợ hãi thán phục. Hoang đường. Misen cười lạnh. Đao ảnh lóe lên. Một đường màu tím đen đao mang liền hướng phiêu tiết chém giết đi. Kim Ngân Hoa số bên trên. Phiêu tiết lập tức liền cảm thấy một trận khó mà ức chế sợ hãi. Nàng xem thấy tới đánh đao mang. Trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu. Cái này công kích, ta tránh không khỏi, càng ngăn không được. Đạo sư quả nhiên không có nói sai. Ta đích xác không phải ích chiến sĩ đối thủ. Nàng bắt đầu lui về sau. Đồng thời cầm trong tay kiếm bắt đầu một lần nữa ngưng tụ kiếm ảnh. Tựa hồ là chuẩn bị phản kích, nhưng tốc độ lại không đủ nhanh. Nhưng là, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Tại nhanh vô cùng đao mang trước mặt. Kim Ngân Hoa số căn bản không thể trốn đi đâu được. Tiếp tục như thế, nàng tất nhiên sẽ bị chém giết. Lại càng không cần phải nói phản kích. Phiêu tuyết, người mau tránh a. Cảnh giới, cảnh giới. Phát hiện cao năng phản ứng. Cực kỳ nguy hiểm. Cơ giáp chủ điều khiển não phát ra thê lương tiếng nhắc nhở. Nhưng phiêu tuyết vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Nàng tựa hồ bị dọa phát sợ đồng dạng. Vương Liên Thành tướng quân lại liếc mắt nhìn chiến trường tỷ số thắng. Kết quả là nhìn thấy phía trên tỷ số thắng dự đoán chính nhanh chóng hạ xuống. Mắt thấy liền muốn xuống đến linh. Xác thực, nếu như Kim Ngân Hoa số vẫn lạc, cái kia ích chiến sĩ sẽ thành duy nhất nhân vật chính. Ai đều không thể ngăn cản hắn. Quang Niên cứ điểm đem nhất định vẫn lạc. Ngay một khắc này, tại phiêu tuyết cùng ích chiến sĩ ở giữa trong hư không. Bỗng nhiên nổ ra một đoàn bạc ánh sáng màu trắng. Đồng thời xuất hiện, còn có một cỗ hoàn toàn có khác với Kim Ngân Hoa số. Dung nham sứ giả số. Thậm chí ích chiến sĩ mãnh liệt tinh thần ba động. Bị cỗ ba động này quét qua người. Trong lòng lập tức sinh ra một loại yên tĩnh. Sâu thẳm cảm giác. Thật giống như đắm chìm trong ngân sắc dưới ánh trăng đồng dạng. Lại qua một cái chớp mắt. Bạc ánh sáng màu trắng thành một đường sáng chói kiếm mang. Kiếm mang này phóng tới bạch kim đao mang. Sau đó, có chói mắt bạch quang mãnh liệt lóe lên. Một đóa sáng chói khói lửa ở trong không gian nổ bể ra đến. Ở nơi này trong lửa khói, một đài màu bạc trắng cơ giáp xuất hiện ở trong không gian. Đài cơ giáp này ngoại hình thật sự là quá kinh điển. Trước mắt quân đội bên trong ngân sắc thiên sứ chính là lấy cơ giáp này làm nền bản chế tạo. Cơ giáp chiến thần, trò chơi tài liệu mới nhất trong phim. Đài này bạch thiên sứ được tạo nên thành một đài mộng ảo cơ giáp làn da. Chỉ có tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong thu hoạch được vô địch đội ngũ. Mới có tư cách trang bị. Nó là vô số người chơi giấc mộng trong lòng. Được công nhận cơ giáp thiết kế điển hình. Được vinh dự thời đại cơ giáp mở ra sau thứ một bộ người máy. Cũng là cơ giáp thủy tổ. Bây giờ, mộng nghĩ trở thành sự thực. Chân thật bạch thiên sứ so trò chơi mô hình nhiều hơn một cỗ không cách nào hình dung ung dung hoa. Quý, ngân sắc thiên sứ tại đài cơ giáp này trước mặt tức thì bị dây thành làm ẩu ngụy liệt sản phẩm. Bạch thiên sứ, nguyên lai là thực a. Ta mẹ nó địa nhất định là hoa mắt. Dạng này cơ giáp làm sao có thể xuất hiện ở hiện thực. Ta kích động khóc, lệ rơi đầy mặt. Hắn là đạo sư của ta. Các ngươi có nghe hay không? Hắn là đạo sư của ta. Louis kích động không cách nào ức chế. Công cộng tần số truyền tin bên trong lập tức tràn ngập ầm ĩ khắp trốn. Vương Liên Thành tướng quân cũng là gương mặt kinh ngạc. Theo sát lấy, hắn liền biết là Trương Viễn. khẳng định khiến cho hắn Bạch Thiên Sứ cơ giáp ngay từ đầu chính là hắn ở trong game sử dụng. Hảo tiểu tử, vậy mà đem đài cơ giáp này biến thành hiện thực. Hắn lại liếc một cái mô phỏng tỷ số thắng. Sau đó hắn liền gặp được phía trên tỷ số thắng bỗng nhiên nhảy một cái. Vậy mà lặng yên không một tiếng động biến thành 57%. Trọn vẹn tăng lên 56%. Một cá nhân xuất hiện. Đem một trận liên quan đến hơn triệu người đại quy mô chiến tranh tỷ số thắng tăng lên 56%. Đây quả thực là thần thoại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.